cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 589, chương 592, Vương Lập ra sân. Vô Gian luyện ngục, ha ha ha, Vương Lập, người rốt cục nhịn không được. Muốn thì con gái của ngươi, ngươi tới được tốt, hôm nay có thể đem ngươi cho đánh giết. Thay tôn nhi ta báo thù. Cửu đầu sư tổ nghe Vương Thanh Nhã gọi cha, không chỉ có không có có sợ hãi, ngược lại vô cùng hưng phấn lên. Lần này, hắn rốt cuộc tìm được Vương Lập, hắn phải chết. Giống tương đương, cửu đầu sư tổ phát ra hưng phấn tiếng giống. Toàn bộ tinh không đều run rẩy. Vương Lập hiện thân, hắn lại dám hiện thân. Hắn không biết cửu đầu sư tổ cái này kinh khủng tổ thú ở chỗ này sao? Ông trời ơi! Cái này Vương Lập cũng quá lớn mật, lại dám đi tìm cái chết. Vây xem các sinh linh, đều là nguyên một đám khiếp sợ không thôi. Biết rõ cửu đầu sư tổ ở đây, cũng dám đi tìm cái chết. Không thể không bội phục Vương Lập đảm lượng. Vương Lập con gái gặp nạn, hắn làm sao dám không hiện thân. Xem ra lần này Vương Lập chết chắc. Ai bảo hắn đắc tội nhiều như vậy thế lực. Thánh tôn cảnh liền nắm giữ thánh tổ chiến lực. Tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả yêu nghiệt a, đáng tiếc. Hôm nay thì phải bỏ mạng. Ngay sau đó, lại là một đám vây xem các sinh linh. Đều lộ ra một trận thở dài. Ầm ầm tương đương ngay tại lúc này. Toàn bộ tinh không đều chấn động lên. Chỉ thấy, bên trên bầu trời, xuất hiện một cái tuyệt đại không gian vòng xoáy. Trong nước xoáy, phát ra một cỗ có thể đủ chấn áp toàn bộ vũ trụ khủng bố uy áp. Thật mạnh uy thế, truyền thuyết này bên trong chiến lực nghịch thiên Vương Lập, quả nhiên khó lường, vây xem các sinh linh, tất cả đều một trận kinh thán. Lập tức, chỉ thấy một cái thanh niên tóc đen, lăng không dạo bước, theo không gian trùng động bên trong đi ra, toàn thân đầu phát ra tới vô thượng uy thế, để mọi người không tự chủ được sinh ra một cỗ quỳ bái xúc động. Lão cha, người rốt cuộc đã đến. Ngươi không biết xấu hổ lão gia hỏa, khi dễ nữ nhi bảo bối của ngươi, gặp phụ thân của mình buông xuống mà đến. Vương Thanh Nhã tranh thủ thời gian hướng Vương Lập cáo biết rõ. Cha, Tiểu Long cũng kêu lên. Ha ha ha, Vương Lập, đến lúc này, ngươi còn đi tới chịu chết. Lá gan cũng không nhỏ a, cửu đầu sư tổ nhìn về phía Vương Lập. 18 đôi mắt đều lộ ra thần sắc hưng phấn. Vương Lập tư tốn nói. Ta lá gan từ trước đến nay không lớn. Quá khen, chuyện nguy hiểm, Vương Lập xưa nay sẽ không đi làm. Đem cẩu mệnh tinh thần phát vung tới cực hạn. Hừ, cửu đầu sư tổ tức giận hừ lạnh một tiếng. Nhìn lấy Vương Lập hời hợt biểu lộ. Để hắn vô cùng phẫn nộ. Coi như là bình thường thánh tổ. Đối mặt hắn vị này đỉnh phong tổ thú. Cũng sẽ có vẻ tất cung tất kính. Cái này thánh tôn cảnh con kiến hôi. Thế mà đối với mình như thế xem thường, không thể tha thứ. Vương Lập, lúc trước chúng ta thánh tổ sinh linh toàn bộ bị Thanh Liên đạo tổ mời đi kim bảng thế giới. Người ỷ vào chính mình chiến lực nghịch thiên, hoành hành đại la thời đại đã qua. Bây giờ, chúng ta thánh tổ trở về. Người cái này con kiến hôi, thật có thể chúng ta trước mặt run rẩy. Con gái của người giết tôn nhi ta. Ngươi lại giết ta cửu đầu thiên sư tộc trưởng lão. Hôm nay, bản tổ liền đem hắn chém thành muôn mảnh. Đánh vào vô gian luyện ngục không gian. Vĩnh thế bị tra tấn. Cửu đầu sư tổ tức giận hét lớn. Đối Vương Lập sát ý. Bao phủ mảng lớn tinh không. Lão gia hỏa, nhìn dáng vẻ của ngươi. Rất muốn giết ta à. Vương Lập khóe miệng hơi hơi dương lên. Nghiêng cười. Hiện tại ta thì nhân từ cho ngươi một cái cơ hội. Hướng ta xuất thủ, xử xuất ngươi mạnh nhất một kích, ta sẽ không phòng ngự. Tiếp lấy nhẹ nhàng xem thường cửu đầu sư tổ liếc một chút. Lãnh đạm nói ra, đáng giận, sắp chết đến nơi, thế mà còn như thế cuồng vọng. Thế mà để bản tổ toàn lực nhất kích, tuyệt không phòng ngự, liền xem như cực đạo thánh tổ cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi! Một cái thánh tôn cảnh con kiến hôi. Dựa vào cái gì như thế cuồng vọng. Đối với Vương Lập cuồng vọng. Cửu đầu sư tổ lộ ra càng thêm phẫn nộ. Đây quả thực thực đang vũ nhục hắn. Chuyện gì xảy ra? Vương Lập thế mà để cửu đầu sư tổ toàn lực nhất kích không hoàn thủ. Đây không phải muốn chết sao? Xem ra Vương Lập biết rõ là xa xa không phải cửu đầu sư tổ đối thủ. Từ bỏ chống cự đi. Cái này Vương Lập rất ưa thích lắp đi. Trước khi chết đều phải lắp một chút tiệt thế cao nhân. Chu vi xem các sinh linh. Đều tại chỉ trỏ. Nghị luận ầm ĩ. Lão cha điên rồi đi. Thế mà để lão gia hỏa kia đánh không hoàn thủ. Thì liền nữ nhi ruột thịt Vương Thanh Nhã. Đều hơi kinh ngạc không hiểu. Nếu như ngươi lại không ra tay. Vậy liền cơ hội xuất thủ cũng không có. Gặp cửu đầu sư tổ chậm chạp không có xuất thủ. Vương Lập lãnh đạm nói ra. Cái kia bản tổ hiện tại thì đưa ngươi đi chết. Cửu đầu sư tổ không nói thêm lời nói. Toàn bộ to lớn mình sư tử trong nháy mắt bộc phát ra khủng bố vô tận hỗn độn thần quang. Đem chọn cái tinh không đều chiếu sáng. Quá to, dùng danh nghĩa của ta. Triệu hoán vô gian luyện ngục, chấn sát. Giờ khắc này, khủng bố đến cực hạn đáng sợ uy áp. Bao phủ Vương Lập bốn phía tinh không. Hướng về tinh không hung hăng đè ép. Trong nháy mắt phá nát vô tận. Biến thành lạp tử lưu. Oanh, oanh, oanh. Cửu đầu sư tổ chín há to mồm. Đồng thời phun ra một quả cầu lửa. Chín đầu hỏa cầu lấy tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt hình thành một cái thần bí mắt trận. Lập tức, mắt trận ra một phương kinh khủng vô gian luyện ngục dị thứ không gian. Bị cửu đầu sư tổ cho triệu hoán đi ra. Vô gian luyện ngục dị thứ không gian. Chính là cửu đầu sư tổ kinh khủng nhất thủ đoạn. Công kích mạnh nhất. Con kiến hôi. Dám đắc tội ta cửu đầu thiên sư tộc. Bản tổ để ngươi biến thành cho bụi. To lớn vô gian luyện ngục dị thứ không gian. Tại cửu đầu sư tổ khống chế dưới. Hướng về Vương Lập oanh sát mà đi. Chết đi. Cửu đầu sư tổ gào thét lớn. Vương Lập cả người lâm vào vô gian luyện ngục dị thứ không gian. Bị bao vây ở bên trong. Ngay sau đó, vô gian luyện ngục bộc phát ra sán lạn người người sáng chói hắc quang. Quang mang lóa mắt đến cực hạn. Tại mấy ngàn vạn năm ánh sáng bên ngoài, cũng có thể quan sát nói. Sau đó, dị thứ không gian nổ tung, tạo thành một cái có thể luyện hóa vạn vật, thôn phệ vạn vật khủng bố hắc động. Ha ha, Vương Lập, hưởng thụ vô gian luyện ngục vô cùng tra tấn thống khổ đi. Yên tâm bản tổ sẽ không dễ dàng đưa ngươi giết chết. Không đem ngươi tra tấn sống không bằng chết. Khó tiêu mối hận trong lòng. Cửu đầu sư tổ đắc ý phá lên cười. Hai mắt tràn đầy vẻ dữ tợn. Vô gian luyện ngục chỗ kinh khủng. Ngay tại ở đối với sinh linh nhục thân cùng linh hồn tàn nhẫn tra tấn. Trong truyền thuyết vô gian luyện ngục. Lần này Vương Lập thảm rồi. Cần trải qua vô cùng đáng sợ tra tấn. Nghe đồn. Một cái thánh tổ chờ tội cửu đầu sư tổ, bị sư tổ đánh vào vô gian luyện ngục, cuối cùng thì liền thánh tổ đều bị tra tấn đến điên rồi. Nghĩ đến cái này nghe đồn, toàn bộ sinh linh đều không rét mà run, có thể đem thánh tổ, đứng tại vũ trụ đỉnh phong tồn tại tra tấn điên, thống khổ này muốn đáng sợ đến cỡ nào a? Có thể nghĩ, lão cha, người tuyệt đối không nên xuất thủ a, người tại sao muốn đại ý? Không xuất thủ đánh trả a, Vương Thanh Nhã lo lắng nhìn về phía hắc động vòng xoáy. Chủ nhân tuyệt đối sẽ không làm chuyện không có nắm chắc. Tin tưởng cái này vô gian luyện ngục, đối với chủ nhân đến nói, không có bất kỳ cái gì thương tổn. Độc Cô Nghịch Thiên thầm nghĩ, đối với chủ tính cách của người, hắn vẫn tương đối hiểu rõ. Quả nhiên, ngay tại cửu đầu sư tổ vô cùng đắc ý cười như điên thời điểm, kinh biến phát sinh. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.